Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186 không trung kinh hồn, biến dị hỉ thước, tỷ tỷ, tiểu húc, người như thế nào, Lý Húc đuổi theo Tốc Như Thuyết khi, thời gian tạp đến chính vừa vạn, địa điểm cũng vừa vạn, Tốc Như Thuyết vừa rồi đi đến tư lệnh nói cho nàng phi cơ trực thăng ngừng chỗ. Cũng chính là mọi người chuẩn bị đăng ký xuất phát vị trí tỷ tỷ. Người liền mang Tiểu Húc một khối đi thôi, ngươi. Nghe được Lý Húc thỉnh cầu, Túc Như Thuyết không khỏi lộ ra khó xử thần sắc. Lão Uông, Thiệu Hồng Lôi, Túc Như Thuyết cũng không chịu mang. Càng đừng nói là mang Lý Húc. Lý Húc tuy là song hệ dị năng giả, nhưng Lý Húc hai hạng dị năng đều không phải chiến đấu dị năng. Rời đi đại hắc, Lý Húc thậm chí còn không bằng người thường. Nhưng mà, Túc Như Tuyết nhìn đến Lý Húc, nghe được Lý Húc phát ra thỉnh cầu, không khỏi nhớ tới đại hắc như thế nào không đi theo Lý Húc. Đại hắc trước nay đều là một tấc cũng không rời mà canh giữ ở Lý Húc bên người. Tiểu Húc, đại hắc đâu, tỷ tỷ, đại hắc sớm bị lão Uông thúc thúc bọn họ mang đi. Vài phút trước cũng đã ngồi trên phi cơ trực thăng xuất phát cái gì? Túc Như Thuyết phát ra không thể tin tưởng mà tiếng hô. Nàng thế nhưng bị lừa, mụ mụ cùng Uông A Di, còn có Lý Thúc thế nhưng liên thủ Lý Húc một khối lừa hắn. Vì Uông Thúc, sư phụ, còn có Tiểu Mai muội muội đánh yểm trợ, bọn họ đoàn người thế nhưng sớm tại vài phút trước liền đã ngồi trên căn cứ phi cơ trực thăng đi. Trước nhiệm vụ địa điểm mơ siêu tỷ tỷ, người liền mang lên ta đi, ta có thể sát tang thi, đại hắc còn cần ta tới dẫn đường, nếu không có ta nói, đại hắc nói cái gì, tỷ tỷ các ngươi cũng không biết tiểu húc, ngươi nghe lời, lần này ta thật không thể mang ngươi một khối đi, bệnh viện thật sự quá nguy hiểm, tới rồi kia, ta thậm chí liền ta chính mình mệnh đều cố bất quá tới. Ta căn bản không có năng lực lại chiếu cố các ngươi. Cho nên, tiểu húc ngươi làm gì a? Ngươi nghe lời, ngoan, mau buông tay, ta phải đi a. Ngươi không thể không bỏ ta đi a. Liền ở Túc Như Thuyết cực lực muốn khuyên bảo Lý Húc hồi tâm. Chuyển ý khi, liền thấy Lý Húc bỗng chốc mở ra hai tay, cắt gao ôm nàng eo, vô luận Túc Như Thuyết như thế nào nói. Lý Húc chính là không chịu buông tay. Trừ phi tỷ tỷ chịu mang tiểu húc đi, bằng không tiểu húc tuyệt đối không buông tay. Tiểu húc ngươi nghe lời, không phải tỷ tỷ không chịu mang ngươi đi, mà là, không nghe, tiểu húc không nghe, tỷ tỷ ngươi không thể liền như thế đi luôn. Tỷ tỷ ngươi không thể như thế nhẫn tâm, ngươi cần thiết phải đối tiểu húc phụ trách ách. Lý Húc chơi xấu này thanh, cơ hồ là hô lên tới, thanh âm cực đại. Một chút liền ở toàn bộ căn cứ sân bay nổ tung, sân bay thượng đậu ít nói chừng 56 giá phi cơ trực. Thăng, phi cơ hạ đều là chuẩn bị đăng ký đi làm bệnh viện nhiệm vụ binh lính. Đường bọn lính nghe được Lý Húc kêu gọi khi, không khỏi toàn dùng một loại cực khinh bỉ ánh mắt, nhìn về phía Túc Như Thuyết, làm cho Túc Như Thuyết mặt đỏ đến cùng gan heo dường như. Mọi người toàn cho rằng Túc Như Thuyết đem Lý Húc cái này 4-5 tuổi dương quang đại nam hài như thế nào đâu, người khác như thế tưởng. Như thế nào xuyên tạc Lý Húc nói không quan trọng, lại không có ám ảnh như thế bỏ đá xuống giếng. Liền nghe ám ảnh không chính hành thanh âm ở Túc Như Thuyết trong đầu quanh quẩn. Nữ nhân, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Người lại vẫn có loại này đam mê. Liền 4 tuổi nam hài đều không buông tha. Luân ra về sau nhưng phải cẩn thận điểm ngươi. Ai nha. Tối hôm qua ngươi liền cùng Luân gia ngủ một cái giường. Ngươi thành thật công đạo ngươi có phải hay không đối Luân gia làm cái gì xấu hổ sự tình. Ô tương đương Luân gia sợ hóa. Nữ nhân, ngươi cần thiết phải đối Luân gia phụ trách. Ngươi muốn phụ trách cả đời dưỡng Luân gia, ngươi cho ta có xa lắm không chết rất xa. Lại vẫn dám nói mát Túc Như Thuyết tức muốn hộc máu mà đối với ở nàng trong đầu phát ra tiếng. Ám ảnh khai mắng, tỏ vẻ cái này nôi, nàng không bối, dâm loạn nhi đồng, 3 năm khởi bước, nặng thì tử hình, tuy rằng hiện tại là mà thế, dâm loạn nhi đồng, không cần lo lắng sẽ lọt vào pháp luật chế tài. Nhưng Túc Như Tuyết cùng Lý Húc thật là trong sạch, nàng thật sự cái gì đều không có đối Lý Húc làm. Là Lý Húc nói, nghĩa khác quá sâu, quá dễ dàng làm người hiểu là mơ siêu tỉ tỉ. Đang lúc Lý Húc chuẩn bị lại nói chút cái gì khẩn cầu lời nói khi. Mà Túc Như Tuyết đáp ứng dẫn hắn cùng đi làm bệnh viện nhiệm vụ. Liền cảm thấy phía sau lại có cổ siêu cường lực áp bách tới gần. Không đợi Lý Húc làm ra phản ứng, Lý Húc liền cảm thấy cánh tay hắn tê mỏi, như là bị cái gì đột nhiên đánh tới. Chân đã tê dần, sau đó hắn cả người đã bị một đôi tay đột nhiên điếu trụ cổ áo để cách mặt đất. Khúc Hy Thụy. Đừng thương hắn, thượng phi cơ, Nga, nghe được vì chính mình giải vây Khúc Hy Thụy trong miệng. Lạnh băng mà phun ra này ba chữ, Túc Như Tuyết nhanh chóng quyết định, lập tức chạy như bay hướng phi cơ trực thăng. Túc Như Tuyết vừa rồi đăng ký, Khúc Hy Thụy xách Lý Húc cổ áo tay bỗng nhiên buông lỏng. Lý Húc thoáng chốc rơi xuống trên mặt đất, thấy Lý Húc té ngã, Khúc Hy Thụy chỉ không mau mà tàn nhẫn xẻo Lý Húc liếc mắt một cái. Liền không nói hai lời, theo sát Túc Như Tuyết lúc sau cũng thượng phi cơ trực thăng, bị Khúc Hy Thụy này chừng. Lý Húc không khỏi cuộn tròn thân mình lạnh run run, Lý Húc từ Khúc Hy Thụy trong ánh mắt nhìn ra nùng liệt sát ý. Chờ Lý Húc phản ứng lại đây khi, hắn bên người thế nhưng đứng Hoàng Bác cùng Vương Trung, mà phi cơ trực thăng đã là từ từ lên không, bay về phía sớm đã luôn hãm trở thành tử thành thành phố A, xem. Đó là cái gì, phi cơ trực thăng cất cánh sau không lâu, liền thấy không trung bay tới đen nghìn nghịt một mảnh, như là mây đen dường như đồ vật là biến dị điều. Không đợi kia đoàn như là mây đen giống nhau đồ vật tiếp cận. Túc Như Tuyết liền đã nhận ra tới, tiểu công tử. Khai thanh nột đi, điều khiển phi cơ trực thăng phi công nghe được Túc Như Tuyết nói. Cũng ý thức được đám kia đen nghìn nghịt hướng bọn họ áp chế phi cơ đánh úp lại đồ vật hẳn là chính. Là kết bè kết đội khủng bố biến dị điều. Khai thanh nột là Khúc Hy Thụy ra lệnh một tiếng. Điều khiển phi cơ trực thăng phi công lập tức kích thích trước mặt một cái màu bạc không chớp mắt. Chốt mở, vốn là hưng phấn hướng về Khúc Hy Thụy cập Túc Như Tuyết thừa phi cơ đánh tới biến dị điều toàn đã. Chịu thanh nột ảnh hưởng. Sôi nổi múa may cánh thay đổi phương hướng, bay khỏi phi cơ trực thăng, tránh né thanh nột quấy dày, lại có một con thể trạng cực đại. Thế nhưng so diều hâu cái đầu còn đại biến dị hỉ thước thế nhưng như là hoàn toàn không chịu trên. Phi cơ thanh nột ảnh hưởng, này chỉ hỉ thước quạt cánh, hưng phấn về phía phi cơ trực thăng đánh tới, trốn. Mau! Muốn đụng phải, Túc Như Tuyết nhắc nhở phi công không khỏi dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn vẫn là đầu thứ nhìn thấy giống trước mắt này chỉ như thế đại. Lại không sợ thanh nột biến dị điều. Phi công vội nhắc tới phi cơ phi hành côn, làm phi cơ trực thăng đột nhiên hướng càng cao trên không phi huyền, nhưng mà. Nữ nhân, mau, hạ, xuống phía dưới, kia điều đuổi tới, chạy đến các ngươi mặt trên đi, hạ. Mau xuống phía dưới, nghe được ám ảnh báo vị, Túc Như Tuyết vội giống truyền lời ống giống nhau đem ám ảnh bá báo tin tức truyền cho điều khiển. Phi cơ trực thăng phi công, nghe được Túc Như Tuyết chỉ huy. Phi công tuy là nửa tin nửa ngờ, bất quá lại chưa từng do dự một giây, đem phi hành côn lại toàn lực xuống phía dưới ấn. Phi cơ thoáng chốc tựa như ở không trung hôm nay xanh thảm hải dương tùy ý ngao du cá. Đầu tiên là đột nhiên dù cho hướng về phía trước, lại là hung hăng lao xuống phía dưới, không được. Nó theo dõi các ngươi, phải nghĩ biện pháp ném rớt, hoặc là giết chết nó. Ngoặc kép, hết chương.